Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, thu mua cùng liên minh. Trên cái thế giới này vốn không có hạnh cùng bất hạnh. Tất cả thống khổ cùng vui vẻ, đều là tự biên tự diễn kết quả. Tử vong đồng thời để cho ta minh bạch phải tùy thời tiếp nhận ỷ lại bị rút ra. Hy vọng bị phá diệt, chờ đợi bị đoạn tuyệt, tương lai bị ách chế thời gian quy tắc, tất cả mọi chuyện đều là lặp lại, tuần hoàn, thống khổ như vậy, sao băng vạch phá bầu trời một sát na thật đẹp, thế nhưng là Mỹ Trung thống khổ chỉ có trời cao tự mình biết. Theo lấy trước mắt tuấn lãng thiếu niên lặp lại lần nữa những lời này, hắn nhìn về phía cung binh từ tốn nói. Nếu như nói trước lúc rời đi, ta còn có tiếc nuối lời nói. Tuấn lãng thân thể thiếu niên bắt đầu hư hóa. Hắn bởi vì nguyên nhân nào đó cảm nhiễm tà ác lực lượng trở thành ma hóa bạo quân. Mà bây giờ chỉ có tại tử vong trước đó hắn có lẽ mới có thể có một đoạn như vậy thời gian trở về. Hình dáng ban đầu, ta rất cảm tạ hắn. Skinner thúc thúc, đó là ta trong cuộc đời trọng yếu nhất. Hệ thống, ngươi thu hoạch được kỳ ngộ nhiệm vụ sau cùng tâm nguyện. Hệ thống, ngươi lấy được kinh nghiệm giá trị 1.883.992 điểm. Hệ thống, ngươi thu hoạch được sách kỹ năng phá hiểu chi kiếm, nhận lấy tất cả khen thưởng về sau. Cung binh thở dài sau đó nắm chặt quyền đầu. Hiện tại tăng thêm cái này nhiệm vụ. Hắn hết thảy có hai nhiệm vụ cần muốn tìm đến Skinner. Mà lại cái này hai nhiệm vụ khen thưởng không cần phải nói đều là cực kỳ phong phú. Riêng là hoàng hôn chiến sĩ xưng hào kích hoạt nhiệm vụ. Cung binh thậm chí rất khó tưởng tượng nhiêu như vậy một cái xưng hào nếu như thuộc tính giác tỉnh. Kích hoạt hội cường hãn đến mức nào? Phá hiểu chi kiếm loại hình. Cực cao sách kỹ năng sử dụng đẳng cấp. 50 nghề nghiệp hạn chế. Chiến sĩ hiệu quả. Sử dụng cực hạn lực lượng xẹt qua hư không? Tờ mờ sáng bình minh. Đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mục tiêu điểm sinh mệnh càng thấp chỗ thụ thương hại càng cao. Thời gian câu đao, 15 giây. Bản này sách kỹ năng cung binh vẫn tương đối hài lòng. Mặc dù không có sáng tỏ miêu tả ra cái này kỹ năng thương tổn tỷ lệ. Nhưng là mặt chữ phía trên nhìn cái này kỹ năng là mang theo chém giết hiệu quả. Cái này đầy đủ, cung binh quay đầu, nơi xa trường không vô lệ cùng huyên nhiễm cái này mới chậm rãi đi tới. Cái này là đối với cung binh một loại tôn trọng, nếu không dựa vào gần một chút tùy thời có thể ra tay với cung binh ngăn cản hắn hoàn thành kỳ. Ngộ nhiệm vụ, huy, trường không vô lệ nhìn lấy cung binh cười nói. Những người kia tuôn ra trang bị, ngươi không có ý định kiếm sao? Không hứng thú, cung binh cũng là cười nhạt nói, đều là đồ bỏ đi trang bị. Hoa, ma vực đoàn đội trên thân trang bị ngươi nói là đồ bỏ đi. Huyền nhiễm im lặng nói, quá lãng phí ngươi không muốn đúng không? Vậy ta muốn, nhìn lấy huyền nhiễm hướng lấy trên đất trang bị chạy tới. Trường không vô lệ nói ra. Công binh hội trưởng hành động thật là lớn phái. Cái này còn tính là chúng ta chiếm tiện nghi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này 35 kiếm giáp thật như thế cường hãn sao? Tránh thức lợi hại là dây chuyền. Công binh vốn là chuẩn bị cười cười thì chạy đi. Nhưng là mãnh liệt nghĩ đến cái kia ván cược. Công binh chớp mắt sau đó không lưu dấu vết nói ra. Một bộ này 35 trang bị. Xác thực cường hãn, nói xong cung binh đứng dậy liền muốn rời khỏi. Tốt, cái kia lại, chờ một chút, trường không vô lệ rốt cục bị cung binh câu lên hứng thú. Nhưng là cái này đáng chết phó bản bọn họ làm sao cũng tìm không thấy khiếu cửa mở ra địa ngục cấp. Phó bản, mà cung binh chỗ nắm giữ kiếm giáp cùng dây chuyền mới là trọng yếu nhất. Chuyện gì? Cung binh quay đầu lại ra vẻ kinh ngạc nói, có chuyện gì sao, có thể đem một bộ này trang bị sách tranh phát cho ta xem một chút sao? Trường Không Vô Lệ mang theo chờ mong hỏi. Còn có, cái này sáu trang chuẩn bị ngươi còn có mấy bộ? Băng Tuyết Chi Thành, cái gì? Lam Sắc Hồ Điệp kích động nhảy dựng lên. Cái kia 56 trang chuẩn bị ngươi muốn bán đi. Như vậy sao được? Huyết Sắc Hồ Điệp cũng là không đồng ý nói. Cái này 50 bộ thế nhưng là bao quát kiếm giáp cùng dây chuyền. Những thứ này có thể cho công hội người khác nhanh chóng trưởng thành. Hoặc là chế tạo một chi tinh anh đoàn. Ta cũng không phải là đang trưng cầu các ngươi ý kiến. Cung Bình nhấp nhô nhìn một chút Lam Sắc Hồ Điệp mấy cái người nói. Hiểu chưa? Còn có một chuyện. Cung Bình nhìn về phía chỗ có người nói. Tinh anh đoàn muốn bắt đầu tổ kiến. Cụ thể phúc lợi cùng chế độ chế một chút miêu thần sẽ thả ra. 3 ngày sau, ta sẽ chỉ huy chi đội ngũ này đi Trường Không Chi Thành. Trường Không Chi Thành, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nghi ngờ nói. Đây là cái gì địa đồ? Chưa từng nghe qua, là huyết nhiễm Trường Không gia tộc công hội chủ thành. Đoạn Thiên Nhai suy nghĩ một chút kinh ngạc nói. Qua bên kia làm gì? Lúc này Cung Binh đã quay người rời đi. Hắn cùng Trường Không Vô Lệ lúc trước quyết định ước định. Đối phương giá thu mua cùng thái độ đều bị Cung Binh rất hài lòng. Riêng là sau cùng nói tốt giá cả. Cái giá này theo Cung Binh muốn so giá thị trường tiện nghi chừng gấp đôi. Trường Không Chi Thành, ưng thích Trường Không nhìn trong tay báo giá bề ngoài. Ngươi điên, cái giá này ta tình nguyện vượt cấp cường hóa trang bị. Cùng những thứ này so sánh, Trường Không Vô Lệ cười nói. Ta càng để ý liên minh sự tình. 3 ngày sau hắn hội chỉ huy một chi đội ngũ đến chúng ta nơi này đánh một cuộc so tài hữu nghị. Trường Không Vô Lệ nói ra, nếu là thắng, cái kia vừa rồi nói giá cả giảm phân nửa. Nếu là thua, cái giá này liền thành lập. Người nói là thần phạt công hội. Ưng Kích Trường Không thở dài một hơi. Vậy ta cứ yên tâm. Có điều, vì cái này 56 trang chuẩn bị, chúng ta liền muốn cùng thánh tài. Trở mặt sao? Đừng quên cái kia công binh hiện tại cùng thánh tài trực tiếp quan hệ. Thánh ý chấp hành công hội lãnh địa đều đã mở rộng đến chúng ta vùng phía tây bản đồ. Trường Không Vô Lệ chợt vỗ vỗ bàn. Chúng ta còn muốn sợ tới khi nào? Nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái trợ giúp công hội vận doanh đi xuống người làm công. Ta cũng vậy, ưng kích Trường Không đầu tiên là giận dữ sau đó thở dài. Thực, cá thờn bơn những cái kia đồ bỏ đi. Nếu không phải có thánh tài, bọn họ lại tính là thứ gì? St. Louis đại khu. Từng cái người chơi nhanh chóng hướng về điểm truyền tống chạy tới. Nếu là nhìn kỹ lại, những người này trên thân phục sức tựa hồ đều là giống nhau. Mà so với trước kia St. Louis Vương Thành, hôm nay nhân số rõ ràng nhiều một ít. Nghênh khách tùng bọn người mới vừa từ giã ngoại truyền tống về đến. Nhìn trước mắt hết thảy nghênh khách tùng nghi ngờ nói. A, những người này mặc trên người. Cái kia là công hội chiến giáp A. Cái kia công hội dấu hiệu là. A, là thánh tài người. Hắc Mân Côi thở dài. Sợ là thành ý chấp hành công hội đám kia đồ bỏ đi lại muốn làm cái gì đại động tác. A. Các người nhìn bên kia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.